và anh muốn nói yêu em. Chương 10, tâm sự. Góc chuyện audio.com. Tối nay khi Bella đang chậm chạp đi trên con đường nhỏ để trở về phòng ngủ thì bóng dáng cao to của ai làm cô sợ tới thét lên. Khi định thần nhìn kỹ thì mới thấy đó là Sonny. Bella mừng rỡ kêu lên. Chú về rồi hả? Không hiểu sao khi nhìn thấy Sonny thì Bella chạy nhanh tới. Đây là lần đầu tiên cô biểu lộ hành động này với Sonny. Nắm lấy bắp tay của Sonny, Bella kêu lên, sao lần này chú đi lâu dữ vậy? Bella nhìn anh bằng một đôi mắt đầy oán trách, cô gần như là dụi mặt của mình vào cánh tay của Sonny. Cảm giác có người thân ở bên cạnh thật là tốt, Bella biết mình cũng nhớ chú Sonny rất nhiều. Sao vậy? Sonny hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cử chỉ này của cô. Bóng đêm không rõ ràng lắm nhưng giọng nói của cô nhỏ tràn đầy chờ mong mình trở về. Sonny chợt thấy lòng ấm áp. Chú đi một hơi hơn 2 tháng. Bi chỉ là, cũng có chút xíu nhớ chú. Bella nhỏ giọng, thiệt, chỉ có, chút xíu thôi sao? Sonny cười cười, chỉ chút thôi. Bella gật đầu, vậy chú đi tiếp, lần sau đi luôn 6 tháng. Sonny gầm gừ. Thật ra trong lòng anh đang nhộn nhịp như vừa trúng được giải thưởng gì đó. Thật rất ấm áp và run rẩy. Đó là cảm giác của Sonny trong lúc này. À không được đi lâu như vậy. Bi sẽ nhớ chú chết luôn. Bella nắm chặt bắp tay của Sonny. Chú Sonny mà đi lâu như vậy thì đám sói sẽ hành hạ mình tới điên mất. Vậy bây giờ Bi nhớ chú bao nhiêu? Sonny nhìn cô, nhiều, nhiều thiệt nhiều có được chưa? Bella trả lời nhanh, cầu trời chú đừng đi lâu như vậy. Mình có rất là nhiều chuyện cần nói với chú. Không có chuyện gì chứ? Sonny hỏi, không, không có, có gì đâu. Bi chỉ là quen nhìn chú ngày có ngày không? Lần này chú đi thật lâu nên. Có chút không quen, Bella trả lời, sao không bắt phone hả? Chắc hết battery à? Bella cười cười. Cái phone của cô thì cô rõ ràng hơn ai hết. Có lúc on có lúc off từ sau vụ đánh nhau lần đó khi bị rớt xuống đường. Theo chú vào ăn tối. Hình như cũng vừa đúng giờ. Sonny kéo cô đi thẳng tới cửa chính. Không đi có được không? Bella khựng lại. Sao vậy? Bi không đói sao? Đói. Nhưng mà, Bi lại không muốn đối mặt với nhiều người ở trong nhà đó. Sao, có nhiều người lắm, không phải sợ, Bi cứ ngồi bên cạnh và im lặng ăn là được. Chú chỉ trở về tối nay, ngày mai lại phải rời khỏi. Cái gì, lại phải đi, Bella kêu lên, đừng nói là Bi không nỡ nhìn thấy chú phải đi nha. Sonny cười cười, thiệt là như vậy, vậy chú sẽ phải đi bao lâu nữa? Bella hò hét trong lòng, cô thật không muốn phải ở nơi này một mình rồi. Chú sẽ ráng làm thật nhanh rồi trở về có được không? Sẽ nhanh thôi, Sonny vuốt đầu cô. Có điều này, Bi có thể dọn tới ở với anh Hoàng được không chú? Bella lấy hết can đảm. Sao vậy, có chuyện gì sao? Không có. Vậy tại sao lại muốn dọn đi? Bi không gạt chú chứ? Sonny nhìn cô chăm chăm. Là như vậy, Bi muốn tới chỗ của anh Hoàng, nếu có cần thì có anh ấy để hỏi chuyện, thuận tiện hơn cho Bi khi đi học và làm project, nơi này, hơi xa, lại bất tiện, chú cho Bi dọn đi đi, Bella nài nỉ anh, không được, ít nhất là đợi chú trở về mới được, Bi dọn đi, rủi đám người kia lại tìm tới thì sao, chú làm sao an tâm để Bi ở ngoài một mình. Bi có chuyện gì thì chị Hoa chắc là đánh chú chết. Vậy, không vậy gì nữa, mọi chuyện đợi chú trở về. Bây giờ thì theo chú vào trong ăn. Chú ngồi máy bay cả mấy tiếng. Đói bụng quá, theo chú vào trong đi. Sonny kéo bắp tay của cô rồi đi thẳng vào phòng ăn. Đây là lần thứ 3 Bella cùng ngồi một bàn để ăn với nhiều người. Đầu cô không ngẩng lên để nhìn ai vì cô cứ nói với chính mình là cô đang ăn cùng bàn với một đàn sói và chỉ có người ngồi cạnh mình là người thân. Mà thôi, ăn cái kiểu này thì cho dù có ăn thịt rồng cũng không thấy ngon. Cảm giác rất nặng nề và khó thở. Bi ăn đi, nhìn Bi ốm hơn kỳ rồi đó. Ăn nhiều chút đi, Sunny gắp cho cô một đống thịt và bỏ ở trong dĩa. Bella ngồi đó và nhìn dĩa đồ ăn đầy ắp. Cô đang suy nghĩ tới không biết ai đó cảm thấy thế nào khi nhìn thấy trong dĩa đồ ăn của mình tràn đầy thịt. Chắc họ cũng tức điên lên có phải không? Vậy thì mình tại sao lại không ăn cho họ tức chơi? Bella cười cười rồi gấp một miếng thịt chiên. Ánh mắt cô đột nhiên lướt ngang khuôn mặt dì Thu. Niềm vui sướng trong lòng đột nhiên tắt hẳn khi nhìn thấy gương mặt và hướng nhìn của dì. Dì đang nhìn sói, chính xác là nơi sói đang ngồi. Như vậy, anh ta chính là người ra lệnh cho dì làm salad cho mình. Nhưng mình đâu có bao giờ nói chuyện với sói đâu. Mình lại làm mất lòng sói bao giờ chứ? Thật không hiểu nổi mình đã làm chuyện gì để ông thần đó ghét mình như vậy. Sao vậy? Sao không ăn? Sunny thấy cô nhìn chăm chăm miếng thịt mà không cử động tiếp. Dạ, Bella gật đầu, cô kéo cái dĩa tới gần mình hơn. Cô hé miệng cắn một cái. Trời à, cảm giác thật lạ chạy thẳng tới tận cổ. Sau một thời gian dài không đụng tới đồ ăn mặn, tuy rằng miếng sườn rang muối này nhìn ngon tới ứa nước miếng. Bella đột nhiên cảm thấy thật khó chịu với mùi thịt. Cô lập tức muốn nhổ ra và khi ánh mắt tình cờ lướt qua nơi sói ngồi thì Bella biết mình bị kinh sợ. Ánh mắt đen đang nhíu lại và nhìn cô chăm chăm. Bella hoảng sợ cụp mi xuống. Cô nuốt xuống miếng thịt vừa mới cắn ngay lập tức. Bella ho liên tục, mùi thịt nồng tới khó chịu. Sunny lập tức buông đũa rồi vỗ nhẹ vào lưng cô. Giọng anh đầy lo lắng. Sao lại như vậy? Ăn từ từ thôi. Paul nhíu mày nhìn một lát rồi tiếp tục ăn. Rick thì nhún vai rồi làm như không phải chuyện của mình. Ken thì đời nào lại nói chuyện khi ăn. Anh chậm rãi ăn như thường lệ. Chỉ có Sunny là đưa nước, đưa khăn giấy, vỗ lưng. Chú à, Bi không sao. Bella vuốt vuốt bụng của mình. Ăn từ từ thôi. Bi ăn nhiều một chút đi. Sao lại để cho ốm như vậy? Sunny nhìn cô như cửa trách. Đâu có đâu. Ốm một chút mới tốt. Bella nhún vai. Nếu như không phải ông thần kia không cho mình ăn thì mình đâu có ốm như vậy. Với lại bây giờ còn không ăn được thịt nữa. Cái mùi ghê thật sự. Paul thật sự nhịn cười không được. Anh phì cười. Có thật không đây? Con bé xấu xí kia mà đòi ốm. Gương mặt đã nhìn không thuận mắt rồi mà lúc nào cũng diện một cái quần jean với hai cái áo t-shirt. Một tay dài ở trong, một tay ngắn ở ngoài. Hoàn toàn nhìn không ra tướng tá con bé này. Nếu như tướng tá đẹp thì cần gì phải che. Không biết tướng tá con bé nhìn ra sao mà đòi phải ốm hả? Paul tiếp tục cười, ánh mắt anh tràn đầy giễu cợt. Sunny nhìn sang nhưng Paul lại chẳng nói câu nào. Sunny không phải không nhìn ra ánh mắt đó của Paul nhưng anh lại làm ngơ đi. Hèn gì con bé đòi dọn ra. Xem ra mình phải sắp xếp một chỗ khác cho con bé rồi. Phải mau mau trở về. Nếu không bị ánh mắt này làm khó thở cho con bé lắm. Sunny, anh tự nhiên lại trở về tối nay. Sẽ không có chuyện chứ. Lúc này là thời điểm quan trọng nhất. Anh có suy nghĩ kỹ chưa? Rick hỏi. Không sao, chỉ một ngày mà, ngày mai tôi lại bay về đó rồi. Sunny gật đầu, anh đừng nói anh trở về là vì cần gì nha. Tôi sẽ không tin, Rick gầm gừ, ánh mắt anh lại liếc tới cô gái nhỏ đang ngồi cạnh Sunny. Sunny nhìn Rick mà không trả lời. Thật sự thì anh đã tự mình rời khỏi nơi đó chỉ vì nhớ cô gái nhỏ ở ngay bên cạnh. Sunny liếc ngang qua Ken như muốn giải thích. Chỉ là chưa kịp thì nghe Ken nói, ăn đi Rick, một ngày sẽ không có gì, vì một người, mà bỏ công việc, anh gan thật đó Sunny. Rick cười cười, Bella không phải điếc mà không nghe câu chuyện, cô thấy Rick nhìn mình, thì ra chú trở về là vì mình, cô không phải ngu tới nổi nghe mà không hiểu, cổ họng cay xè, Bella cố gắng ngăn chặn để mình không bật khóc, cô nói, chú ơi. Lúc này Bi ăn rất nhiều đồ rồi. Bi no quá. Bi, về phòng trước được không? Sunny quay lại nhìn cô rồi gật đầu. Anh nói, đi đi, lát chú tới tìm Bi. Bella lập tức đứng dậy. cô bưng chén dĩa của mình vào phòng bếp. Cô quăng đống thịt mà chú Sonny đã gắp lúc nãy cho mình vào thùng rác. Cô không phải đói tới nước phải ngồi ở đó để cho người cười chê. Nơi này, thật sự không thể đụng mặt đàn sói. Bella quay lưng rời khỏi căn phòng một ngả to đùng này thật nhanh. Tối nay khi Sonny quay trở lại để tìm Bella thì thấy cô ngồi ở ngoài vườn như chờ đợi anh. Bella không muốn chú biết cô ở trong căn phòng lạnh lẽo kia. Cô cũng biết Sonny đang làm việc cho Ken, nhân viên làm cho ông chủ. Đạo lý đó còn không biết sao? Sao ngồi ngoài này? Sonny ngồi xuống bên cạnh cô. Đợi chú đó, Bella cười. Bì à, đừng giận chú Rick được không? Anh ấy, tánh tình hay nói thẳng nhưng thật sự rất tốt. Chú Rick với chú là bạn rất thân. Chú ấy rất tốt, Sonny giải thích. Bì biết chứ, họ không thích Bì, nhưng mà cũng không đụng tới Bì chỉ vì có chú. Chú à, mai mốt chú đừng trở về như kiểu này nữa được không? Bì biết chú trở về là vì Bì có phải không? Bì thật sự ổn, vẫn đi học bình thường mà. Còn chuyện Nguyên Khang thì sao? Đã 2 tháng rồi, Sonny không nói tiếp, lý do anh trở về có một nửa là muốn biết quyết định của cô nhỏ về chuyện này. Lý do còn lại chỉ vì muốn nhìn thấy cô, đơn giản là như vậy thôi. Chú nhắc thì Bi mới nhớ, hèn gì hôm nay ảnh gọi phone cho Bi. Trời đất ơi, rồi sao hả? Bi quên, Bella cười hi hi, vậy sẽ trả lời ra sao? Hình như là Bi cũng có thích ảnh một chút. Vậy, Sonny gấp tới giọng run lên. Bi nghĩ là sẽ nói với ảnh là, chấp nhận tìm hiểu ảnh. Chú coi đó, ảnh bây giờ ra trường rồi đi làm rồi. Ảnh, nhìn không tệ, ảnh lại biết chiều Bi. Ảnh không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc, mấy thứ này ảnh đều vượt qua. Bi sẽ quen với ảnh. Nhưng chỉ là tìm hiểu coi hợp nhau hay không nha. Chú đừng nói với mẹ. Mẹ sẽ lập tức tới đây nếu như hay tin này. Còn nhớ câu chú dặn không? Nhớ, nhớ chứ. Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ tới kết quả có đúng không? Bi nhớ rồi. Cẩn thận tìm hiểu tình cảm của mình. Bi, còn nhỏ lắm. Khang, đã ra đời. Mọi chuyện nhớ, suy nghĩ đắn đo có biết không? Chú à, có chú ở bên cạnh thật tốt. Bella dựa đầu vào vai anh. Cô thật sự muốn kể mọi thứ cho Sonny biết đàn sói bạc đãi cô như thế nào. Giờ này mới biết sao? Sonny cay xè con mắt. Biết lâu rồi, nhưng càng ngày thì Bi thấy Bi càng dựa vào chú hơn. Có chú, bên cạnh, Bi khỏi phải sợ ai. Chú, không tài như vậy. Sonny run giọng, Bi biết, nhưng mà, chú nhớ về sớm nha. Bi muốn, dọn về, chú biết rồi, mọi chuyện nhớ tìm dì Thu có biết không? Phải đợi chú trở về mới có thể dọn khỏi nơi này. Bi dọn ra thì chú sẽ không yên tâm được. Dạ biết, Bella gật đầu, nghe nói Bi đã đi làm. Bi muốn học cách làm đồ ăn ở tiệm, mai mốt Bi làm cho chú ăn. Bella nói dối trơn tru, chẳng lẽ nói cho chú Sonny biết là cô ngán món salad tới tận cổ rồi. Ngoài salad ra thì cô cũng cần nạp thêm một đống món ăn ghiền nữa. Vì thế phải cần đi làm thêm thì mới đủ. Thật tốt, Sonny gật đầu, anh dặn tiếp, có chuyện gì thì phải gọi phone cho chú có biết không? Bi không cần phải tiết kiệm, cái account vẫn còn thật nhiều tiền. Sao không xài hả? Yes sir, chừng nào Bi cần thì sẽ gọi chú. Bi để dành tiền đó chớ. Mùa học tới Bi sẽ lấy để đóng tiền học. Chú đừng lo xẻ không hết. Chú à, Bi không phải cháu ruột của chú mà sao chú tốt với Bi quá vậy? Bella ngước lên nhìn Sonny. Cái con bé này, chú đối xử không tốt với Bi sao mà Bi lại hỏi chú như vậy? Không phải. Không phải đâu, ý của Bi là, Bi không phải cháu ruột nhưng chú lại tốt với Bi như vậy. Bi nghĩ kiếp trước của Bi chắc phải tu nhiều lắm cho nên kiếp này mới gặp được chú. Bella chớp đôi mắt nâu nhìn Sonny, cô thật sự cảm động vì ân tình này. Điên khùng, Sonny xoa đầu cô rồi khàn giọng, coi như Chu với Bi kiếp trước cả hai đều tu đều nhau nên kiếp này gặp nhau đi. Còn nhớ Chu nói trước đây sao? Đừng bao giờ dùng đôi mắt đó nhìn người đối diện, người thiệt thòi chỉ là Bi mà thôi. Chú định nói, là mặt Bi ngu đó hả? Thiệt không? Bella nhìn Sonny chăm chăm. Thiệt, phải nhớ rõ đó. Sonny gật đầu, anh Hoàng không nói như vậy đâu. Hoàng là vì nể mặt Bi nên mới không dám nói rõ. Bi còn quên anh Hoàng của Bi không phải đàn ông nha. Sonny cười cười, hả, Bi quên chuyện đó. Bella cười giòn, tối rồi, đi ngủ đi. Sonny đứng lên, anh còn phải trở về phòng để báo cáo lại tình hình bên kia cho Ken nữa. Good night chú, ngày mai chú đi mấy giờ? Thôi đi, chú đi lúc Bi đang học đó. Ngủ đi, Sonny vuốt đầu cô rồi quay lưng đi. Cách chương.